Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566. Chương 566 thứ không phụng bồi, tuy nói không đụng tới, nhưng rốt cuộc vị này tiền trinh tổng lại là có động thủ. Bạch Du Ân nhíu chặt mày, lạnh lùng quét này tiền tổng liếc mắt một cái, tiền tổng. Đây là ta Ngọc Linh rượu nghiệp đầy năm tiệc tối, không phải cái gì không đứng đắn nơi. Ngươi nếu là quản không được tinh trùng vậy thỉnh đi, nơi này nữ nhân đều không phải ngươi có tư cách chạm vào. Nói xong, kia tiền trinh tổng sắc mặt trắng nhợt. Bạch tổng, đây đều là hiểu lầm. Cắn răng, chân cẳng tư thế còn có chút biệt nữ kỳ quái. Không có hiểu lầm. Vừa mới tiến đến cùng Vân Chiêu người nói chuyện không ít. Vì cái gì nàng cô đơn nhầm vào ngươi? Nếu ngươi không có làm sự tình gì ta tuyệt đối không tin. Bạch Du Ân cả giận nói. Đây chính là nhà hắn đại boss. Khó được tham gia một lần tiệc tối. Vốn định thừa dịp cơ hội này làm nàng nhiều nhận thức một chút thương giới nhân sĩ. Làm nàng thích ứng một chút giao tế vòng. Về sau tiếp thu công ty thời điểm cũng có thể làm được không luống cuống tay chân. Ai biết thế nhưng có như vậy nhiều không có mắt người tìm việc nhi. Này tiền tổng trong lòng phá hỏng. Hắn rõ ràng là tới lấy lòng này cảnh Vân Chiêu. Không nghĩ tới đến cuối cùng vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Rõ ràng còn không phải là cái tiểu nữ sinh sao, lại là một bộ thanh cao ngạo mạn thái độ, thế nhưng còn không tiếp thu hắn hảo ý. Này Ngọc Linh rượu nghiệp bản thân liền phải từ tam gia trong công ty lựa chọn thứ nhất. Làm nàng cùng Bạch Tổng nói vài câu lời hay căn bản là không phải thực chuyện khó khăn nhi. Bạch Tổng cũng căn bản không có khả năng trách cứ nàng. Nàng không có bất luận cái gì tổn thất thậm chí còn có thể được đến chỗ tốt. Chuyện như vậy nàng thế nhưng không làm. Này cũng liền thôi. Thế nhưng còn đối hắn động thủ. Tiền tổng mặt mũi trắng bệch. Kia sợi đau ý đến bây giờ còn như cũ xuyên tim thực. Lúc này có miệng khó trả lời. Tiền tổng chỉ có thể nói. Bạch tổng ngươi giảm nhiệt. Ta xem ta còn là đi trước đi. Nói xong, bước chân cổ quái hướng ra phía ngoài đầu đi đến. Cảnh Vân Chiêu nhìn thoáng qua. Lại nói, đang ngồi hẳn là có không ít tưởng cùng Ngọc Linh rượu nghiệp hợp tác nhân sĩ. Tất cả mọi người đều là người làm ăn. Ích lợi ưu tiên, có chút người lại mưu toan đi lối tắt. Cho rằng ta có thể tả hữu Bạch tổng ý tưởng. Đối loại người này, ta tưởng Bạch Tổng chỉ sợ về sau đều không thể cùng hắn hợp tác thốt ra lời này. Không ít người trong lòng đều đã hiểu. Chỉ sợ này tiền trinh tổng tay chân không sạch sẽ là một phương diện. Càng quan trọng là muốn từ cảnh Vân Chiêu bên này xuống tay phá được Bạch Du Ân. Chỉ là không nghĩ tới này cảnh Vân Chiêu thế nhưng vẫn là cái ngạnh cha. Trách không được Bạch Tổng đối nàng như vậy tín nhiệm mà ni miên man suy nghĩ có khối người. Nhưng giờ phút này bị cảnh Vân Chiêu vừa nói, cũng đều cảnh giác vài phần. Chúng ta Ngọc Linh rượu nghiệp này đã hơn một năm tới nay thành tích đại gia rõ như ban ngày. Chúng ta sở dĩ có thể đi so đồng kỳ tân công ty ra. Không chỉ là vận khí, càng là phụ trách tâm tính. Cho nên nếu các vị có cái gì ý tưởng có thể cùng ta nói. Nhưng nếu quấy rầy đến không nên quấy rầy người. Vậy ngượng ngùng, cùng tiền trinh tổng giống nhau. Thứ không phụng bồi, Bạch Du Ân nói. Này quanh thân người phần lớn, đều là cố ý muốn cùng cảnh Vân Chiêu tâm sự. Cho nên mới sẽ riêng đứng ở phụ cận. Lúc này vừa nghe lời này. Sắc mặt cũng đều biến đổi. Tắt tâm tư. Cảnh Vân Chiêu cũng bị thường xuyên qua lại như thế lăn lộn mệt mỏi. cùng Bạch Du Ân nói một tiếng, chuẩn bị đi phòng nghỉ ngơi. Trên lầu hiển nhiên ân tĩnh nhiều, tức khắc làm người thả lỏng lại. Chỉ là đi ngang qua Tiêu Hải Thanh phòng khi, lại nhìn có A Di ở quét tước vệ sinh, kinh ngạc một chút, đi vào, chỉ thấy trên giường rỗng tuế. Này trong phòng người đâu? Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói, ngài nói chính là Tiêu tiểu thư sao? Vừa rồi hình như là phụ thân hắn đem nàng tiếp đi rồi. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Ngài có thể đi hỏi một chút trước đài. Kia A Di thật cẩn thận trả lời. Tuy nói đối mặt chính là cái tiểu nữ sinh, nhưng lại làm nàng có loại thực khẩn trương cảm giác. Hết chương.